Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2 Tà Binh Phổ, chương thứ 41 mang tên Xét Đánh. Song đọc Nguyễn Thành, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Mưa to tầm tã, giọt mưa nặng trịch nện trên mặt Vô Vi Tử, hơi đau nhức một chút. Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc. Ở đại lộ cách đó không xa, có một bóng người đơn bạc tựa vào gốc cây ngô đồng lớn. Thời tiết giông tố, đừng tránh mưa dưới tảng cây. Đây là thưởng thức đời sống đơn giản. Cậu không sợ bị sét đánh sao? Vô Vi Tử dồn khí về đan điền, âm thanh tựa như có hình tên nhọn bắn tới bóng người nọ. Có lôi thần như ông ở đây, tôi tin sấm trên trời không dám bổ bậy xuống đâu. Âm thanh của Bách Diệp không lớn, nhưng giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây quanh Vô Vi Tử. Cũng không phải lần đầu giao thủ, dẹp mấy lời khách sáo đi. Vô Vi Tử lật hai tay lên, ngón giữa và ngón trỏ chồng lên nhau, ngón cái để lên, ngón út và ngón áp út tụ lại ở lòng bàn tay, bày ra thế sai khiến sấm sét. Chờ đã, người đứng dưới tàng cây hơi chuyển động. Tôi còn có một chuyện muốn hỏi ngài Vô Vi Tử đây. Vô Vi Tử ngẩn ra, ánh sáng nơi lòng bàn tay thu lại một ít. Ông đã từng đến Nhật Bản chưa? Vô Vi Tử hơi trầm ngâm, âm thầm suy đoán dụng tâm của Bách Diệp. Tôi từng đến Nhật Bản 3 lần. Lần thứ nhất là tôi tự đi du sơn ngoạn thủy. Lần thứ hai là nhận được sự ủy thác của Thượng Sư Trì Tùng của chùa Tĩnh An. Thượng Sư Trì Tùng từng 3 lần lên núi Cô Gia trao đổi nghĩa lý của Mật Nhị Tông với cao tăng Trần Ngôn Tông các cậu. Năm 1937, quân Nhật xâm lược Trung Quốc, chiếm lĩnh Thượng Hải. Thượng Sư Trì Tùng nóng giận nên đã thề rằng đời này không bao giờ bước chân lên đất Nhật Bản một lần nào nữa. Nhưng về sau, nghe nói rất nhiều bạn cũ của mình ở Nhật Bản tạ thế, trong lòng Thượng Sư vẫn luôn trăn trở, nên bèn ủy thác tôi đi về phía đông, đến Okunoin của các cậu, phúng viếng người bạn cũ của ông. Còn về lần thứ 3, không nói cũng được. Trận Thượng Hải năm 1937 này là trận đầu tiên trong 22 trận đánh lớn giữa Nhật và Trung Quốc. Phía Trung Quốc tổn thất 25 vạn quân, Nhật Bản 7 vạn quân chỉ trong 3 tháng. Vào cuối năm đó thì xảy ra cuộc thảm sát Nam Kinh, 37 vạn người chết, trong đó hơn 2/3 là dân thường, phụ nữ và trẻ em bị cưỡng hiếp rồi mổ bụng giết chết. Lần cuối cùng ông đến Nhật Bản là vào 30 năm trước hả? Bách Diệp dồn dập truy vấn. Bách Diệp thân hoành, đừng vòng vo nữa đi. 30 năm trước, trận đánh ở cảng Osaka đã khiến các phương thuật sĩ Nhật Bản hao tổn rất nhiều. Cậu là con trai của người chết hả? Giọng Vô Vi Tử ôn hòa, giải quyết dứt khoát. Tu vi của cha tôi nông cạn, không phải thuật giả nổi danh gì. Nói ra tên họ, e rằng ông cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa, cha tôi không phải chết trong tay ông. Tôi không đến tìm ông để trả thù, tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Năm đó, ông và ngài biệt ly đã có một trận chiến đẫm máu ở cảng Osaka. Theo lời những người sống sót, ngoài trừ triệu hoán ma thú ra, thì sở trường tuyệt kỹ của ông là sử dụng thuần thục huyền băng phù phú gây chí mạng. Vài vị âm dương sư và tăng nhân Kongo Buri đã bị băng tiễn treo lơ lửng trên không, mũi tên đâm thủng chỗ hiểm hoặc bị một luồng nước biển đột ngột tuôn vào phổi sặc chết tươi. Nhưng hôm nay ông lại sửa thành tu hành Ngũ Lôi Đại Pháp, trong đó có ẩn tình gì khác chăng? Môn phái đạo gia vốn hỗn tạp, mỗi pháp thuật tu hành đều có lợi ích riêng của nó. Ta tu hành cái gì là quyền tự do của ta chứ nhỉ? Đang nói chuyện, lòng bàn tay Vô Vi Tử lại bắt đầu nổi lên sấm sét. Nhưng theo tôi được biết, huyền băng phù lệ thuộc vào thủy, mà lôi pháp lại thuộc về hỏa. Giữa hai thứ đó là thủy hỏa bất dung. Nếu ông muốn tu hành Ngũ Lôi Đại Pháp thì nhất định phải tiêu tán toàn bộ kinh khí huyền băng lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện mà có thể khiến ông bỏ đi mấy chục năm tu vi huyền băng, chuyển sang lôi pháp chứ? Bách Diệp truy vấn đến cùng. Chuyện của người Trung Quốc không cần người ngoại quốc nhúng tay vào. Đến thì đến, bớt nói nhảm. Tôi và cậu ước hẹn không phải chỉ để trò chuyện. Vô Vi Tử đột nhiên trừng mắt một cái, toàn thân mơ hồ hiện ra điện quang. Râu dài vốn bị nước mưa thấm ướt dính trên cổ, giờ đã phất phới tung bay giữa mưa gió. Nói như thế, tu vi Ngũ Lôi đại pháp của ông nhiều nhất cũng vượt quá 30 năm. Hơn nữa, tuổi tác đã cao, máu huyết khô kiệt, vật mà ông bảo vệ trong viện bảo tàng, sợ rằng hôm nay sẽ đổi chủ đấy. Âm điệu của Bách Diệp trầm xuống, dường như đã động sát khí. Đúng lúc này, mây đen trên trời xoay chuyển, một vòng xoáy mây thật lớn xuất hiện ở khoảng không trên đỉnh đầu Bách Diệp. Trên đường lớn là cây bị gió mưa thổi đến mức điêu tàn, giờ phút này cũng bị cơn gió lốc bắt lấy, xoay tròn quanh thân Bách Diệp với tốc độ cao. Trung quy vạn pháp quy nhất thân, vận nhất tâm ứng vạn pháp. Trong miệng Vô Vi Tử khen niệm tâm quyết, pháp ấn trên tay luân phiên chuyển đổi. Đúng lúc này, hai tay của ông hợp lại mở ra, kéo một hồ quang màu xanh tím rực rỡ sáng ngời từ trong không khí. Hay cho lôi dựa vào ý nghĩ tạo thành, điện tùy tâm mà động. Trong lòng Bách Diệp thầm thở dài, chợt lấy thương thập tự từ phía sau ra. Thương thập tự vừa xuất hiện, lập tức dấy lên một luồng sáng màu lam rực rỡ trong màn đêm đen kịt. Anh lên khuôn mặt sơ xác tiêu điều, tựa như cô hồn quỷ mị của Bách Diệp. Vô Vi Tử thấy hình dáng Bách Diệp hiện ra, lập tức hô to một tiếng: "Vô vọng thiên lôi!" Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm, tia chớp với hình dạng hai nhánh cây rẽ ra trên bầu trời đêm, giao thoa bổ về phía Bách Diệp. Bách Diệp thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng, tâm đã sớm có phòng bị. Hắn ta đang muốn lùi nhanh về phía sau, rời khỏi phạm vi sét đánh, thì lại đột nhiên phát hiện trận gió lốc bao phủ quanh thân đã siết chặt hơn nhiều. Nó không chỉ dựng lên để cho vui, mà là Vô Vi Tử dùng để hạn chế hành động của mình. Bị thế gió áp đảo, động tác của Bách Diệp chậm lại không ít. Hắn ta muốn tránh ra ngoài phạm vi sét đánh, nhưng đã không kịp rồi. Bách Diệp lâm nguy không sợ hãi, đột ngột cầm trường thương đuôi nhọn trong tay, dùng sức cắm xuống mặt đất. Còn mình thì ngồi xổm xuống, cơ thể co lại, hai tay giao nhau bảo vệ đầu mình. Thiên lôi đánh xuống cực chuẩn, chính xác rơi trên đầu Bách Diệp. Nhưng Bách Diệp ẩn thân dưới thương thập tự, hai tia chớp nọ lập tức đánh trúng lưỡi của thương thập tử. Tả binh keng một tiếng, ngọn lửa xanh trên lưỡi càng chói mắt hơn. Không ngờ nó lại dung hòa với điện quang, truyền phần lớn lôi điện vào mặt đất dưới chân Bách Diệp. Nhưng cho dù vậy, quanh thân thương thập tử vẫn kích khởi một luồng điện cảm ứng, lấy thân Bách Diệp làm trung tâm co rút lại. Trên đất bằng phẳng đột nhiên vọt lên một cột lửa thật lớn, là cây từng xoay vòng bên người Bách Diệp trong phút chốc bị thiêu thành tro tàn. Cây ngô đồng bên cạnh hắn ta cũng lập tức bốc cháy. Thế nhưng trời mưa lớn như vậy nên ngọn lửa dấy lên cây ngô đồng chẳng mấy chốc lại bị dập tắt. Bách Diệp đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đột nhiên vươn mình ra, nhanh chóng rút trường thương trên mặt đất vọt về phía Vô Vi Tử. Quần áo nửa người trên của hắn ta đã bị cháy xém, theo biên độ của động tác chạy mà quần áo cũng bị xé nát thành từng mảnh, lộ ra thân hình trần trụi cường tráng. Vô Vi Tử hiểu được Bách Diệp tạm thời chống thương thập tự lên làm cột thu lôi, mặc dù triệt tiêu phần lớn sức mạnh sấm sét trực kích, nhưng cảm ứng lôi điện quanh thân tà binh này cũng không phải là thương người thường có thể thừa nhận được. Nếu Bách Diệp không sử dụng bất động minh vương chú hộ thể, e rằng bây giờ cũng chỉ là một khối thi thể. Về phần dẫn đến ngọn lửa cực nóng, mặc dù nhìn qua có vẻ đáng sợ, nếu vì Bách Diệp vận dụng tứ tượng là địa, hỏa, thủy, phong, nên cột lửa này chưa đủ gây sợ hãi nhất. Thấy Bách Diệp nhanh chóng khôi phục bình thường mà phản công, Vô Vi Tử cũng chấn hưng tinh thần, độ sáng của hồ quang điện trong tay cũng đẩy lên mức đỉnh điểm. Khi giữa hai người chỉ còn cách 10 bước, Bách Diệp đã ra tay. Canh kình vô hình của thương thập tự chia làm 3 đoạn, như liên châu pháo quét về phía đầu, ngực, bụng của Vô Vi Tử. Canh kình ở đây nghĩa là sức gió mạnh từ trên cao. Theo cách nói của đạo giáo, nói chung do khí lực từ vũ khí cách không mà đánh ra. Nếu khi trời nắng giáo ngày thường, một chiêu vô thanh vô tức này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Nếu dưới cơn mưa to tầm ta như vậy, trái lại vô vi tử đã chiếm thiên thời. Canh kình muốn xuyên qua màn mưa, nếu không thể nào vô ảnh vô hình được. Trong mắt vô vi tử thấy rõ ràng, cổ tay ông run lên, hồ quang giữa hai tay như một vầng trăng khuyết bảo vệ trước người. Chỉ nghe thấy ba tiếng vang nhỏ, canh kình đánh lên hồ quang điện đều bị hóa giải. Vô vi tử ngưng thần, truy tung quỹ đạo bay của canh kình vô hình. Sau khi chặn vòng công kích đầu tiên, mới đưa mắt nhìn Bách Diệp. Điền rồi lại giật mình. Ông không biết có phải mình bị hoa mắt rồi hay không. Chẳng biết từ khi nào, Bách Diệp đang lao tới đã biến thành hai người. Mặc dù biết rõ có một Bách Diệp là thức thần huyễn hóa ra, nhưng trước khi chưa tiếp xúc trực tiếp, vô vi tử khó lòng mà nhận ra người nào mới là chân thân. Sau khi suy nghĩ trong chớp nhoáng, ông đốt điện kình toàn thân xuống hai chân, thi triển địa lôi quyết. Hai luồng tia chớp hình cầu với đường kính chừng nửa thước, nhanh nhưng mãnh liệt, thoạt ra dây chân vô vi tử, đánh về phía hai Bách Diệp. Vô vi tử tin rằng, tuy trước mắt có hai Bách Diệp, nhưng tà binh lại chỉ có một. Chỉ cần Bách Diệp dùng tà binh ngăn cản tia chớp hình cầu, thì ông có thể lập tức nhận ra ai thật ai giả. Biến hóa của tình thế luôn nằm ngoài dự đoán. Vô vi tử đang hết sức chăm chú quan sát Bách Diệp làm thế nào chống đỡ công kích của mình. Nhưng hai Bách Diệp đều hoàn toàn không chống cự gì, mặc cho tia chớp hình cầu nghênh điện đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng nổ bang bang vang lên, ám uẩn linh lực của cầu điện trong nháy mắt đánh tan tác hai Bách Diệp. Hai người đều là thức thần huyễn tượng. Vô vi tử giật mình, theo phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác. Ngay một khắc xoay người kia, bề tai ông chợt vang lên tiếng giọt mưa va vào đồ vật kim khí. Đợi đến khi ông nhìn kỹ tình huống phía sau, thương thập tự đã cách mặt ông chỉ một thước. Ông cuống quýt dùng hồ quang điện giữa hai bàn tay ra đỡ. Hồ quang điện sáng ngời giống như xúc tu của động vật thân mềm, liên tục nhảy động quân quanh lưỡi thương. Một luồng sức mạnh cực đại sinh ra, triệt tiêu thế không thể đỡ của thương thập tử. Hai người giao phong, mặc dù chỉ so chiêu trong nháy mắt, nhưng trong lòng vô vi tử và Bách Diệp đều chấn động. Vô vi tử cảm thán Bách Diệp vận dụng chiến thuật xảo diệu, vòng đầu tiên tấn công nhanh chỉ để phân tán lực chú ý của ông, còn Bách Diệp thì nhân cơ hội ung dung thi triển thức thần huyễn tượng. Hắn ta lợi dụng quán tính tâm lý của ông, mặt trước có hai Bách Diệp tập kích đều do thức thần biến ảo mà thành, còn chân thân đã sớm lách đến sau ông rồi. Bách Diệp thì lại kinh ngạc hồ quang điện ánh sáng chói mắt trong tay vô vi tử. Hắn ta cũng không thể ngờ hồ quang điện không có thực thể nọ có thể quấn quanh trên thương thập tự của mình. Hơn nữa, thông qua lực điện từ cực mạnh của dòng điện hình thành hai cực bài xích lẫn nhau, đưa hắn ta vào tình thế bắt buộc phải đẩy thương ra. Vũ khí xảo diệu như vậy át hẳn không kém hơn trường đao lợi kiếm truyền thống chút nào. Bách Diệp đâm đột ngột không được, lập tức thuận thế thu hồi trường thương. Lúc này vô vi tử mới chú ý tới, chẳng biết từ khi nào trên tay Bách Diệp đang đeo một bộ găng tay cao su màu đen. Xem ra hắn ta sợ hãi ông mượn lực thi triển lôi pháp lên tà binh. Vô vi tử không nhịn được mỉm cười. Hiện tại trời đất đã bị màn mưa che phủ, nếu muốn dẫn điện thì nước mưa là chất dẫn tốt nhất. Chỉ dựa vào một đôi găng tay cao su cũng không tạo nên được bao nhiêu tác dụng. Chỉ là Bách Diệp có bất động minh vương chú hộ thể, e rằng lôi kích bình thường không thể tạo thành vết thương chí mạnh tổn thương hắn ta. Quả nhiên không hổ là truyền nhân của Ngũ Lôi Đại Pháp, có thể vận dụng lôi pháp theo ý mình. Lúc trước tôi có nói lời thất lễ, mong ông thứ lỗi cho. Bách Diệp lui về phía sau từng bước, chắp tay hành lễ với vô vi tử. Xong, vừa rồi tôi vô cùng tự phụ, chưa xuất ra sức mạnh chân chính của tà binh. Sau một vòng công kích này, tôi sẽ không đương tay nữa. Ông cần phải để tâm rồi đấy. Bách Diệp nói chuyện nho nhã lễ độ, vô vi tử lại âm thầm kinh hãi. Dù Bách Diệp có cố ý nói dóc hay không, thì vô vi tử cũng không còn đường lui, đành phải toàn lực ứng phó thôi. Ông âm thầm thôi động Ngu Lôi bộ cương chú, mặt hướng tốn, một quẻ trong bát quái chính là hướng đông nam. Hít một hơi thật sâu, lập tức bế khí ngưng thần, ấn phù quyết dưới chân hoạt động. Bạch Diệp nghe thấy tiếng gió sét cuồn cuộn trên đầu, nhanh chóng ngẩng lên nhìn, nhưng bầu trời lại đen kịt, thỉnh thoảng giữa tầng mây có điện quang chớp động chiếu rọi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy mây đen trùng điệp hiện lên. Địa lôi và đấu lôi song quyết đều dựa vào sức mạnh lôi điện của tự thân người thi pháp tích lũy để thi triển. Dù tu vi có sâu bao nhiêu thì điện tích có thể tích lũy trong cơ thể người thi pháp cũng có hạn, chỉ có thiên lôi và vân lôi quyết có thể trực tiếp mượn tinh điện trong khí quyển. Nhưng nhược điểm của chúng là thời gian tích trữ quá dài, trong chiến đấu biến hóa tức thời không kịp thi triển. Nếu là trước đây, Vô Vi Tử còn có thể dùng đào ngột ngăn cản đối thủ, còn mình thì ung dung thi pháp. Nhưng lúc này ông chỉ có thể tự chống đỡ. Vô Vi Tử sợ Bách Diệp tấn công thần tốc, cắt đứt thi pháp của mình. Bách Diệp đã nhìn thấy mây đen trên bầu trời đang vận sức chờ phát động, nhưng hắn ta lại không hề hành động, chỉ xoay người đưa lưng về phía Vô Vi Tử, tiến về phía trước vài bước. Vô Vi Tử cảm thấy rất bất an, mặc dù nhìn không thấu ý đồ của Bách Diệp, nhưng tên đã lên giày, không thể không bắn. Hồ quang điện trong tay ông bắt đầu đùng đoàng tác hưởng, hình cầu to bằng cây đấu hình thành bên trong phạm vi giữa hai tay. Hồ quang điện được kích phát cực nóng, đến mức cả hạt mưa rơi xuống cũng đều bốc hơi đi cả. Bách Diệp ở đối diện đột ngột quay đầu, nghiêng người mà đứng, đã thương thập tự ngang trên vai, tay phải đỡ lấy cán thương, tay trái tạo ra một pháp ấn khoát lên lưỡi thương, còn mũi thương thì nhắm thẳng vào Vô Vi Tử. Vô Vi Tử nhìn kỹ pháp ấn trong tay trái của Bách Diệp, không nhịn được giật mình. Đó rõ ràng là thủ thế thiên lôi quyết mà ông cực kỳ hiểu rõ. Ngài Vô Vi Tử à, ông biết tại sao Austin vẫn muốn dùng thương thập tử để giết người không? Bởi vì cậu ta vừa tìm không được nhược điểm của thương thập tử, vừa nhìn không ra sở trường chân chính của thương thập tử. Mục đích giết người của cậu ta chỉ là muốn biết làm thế nào vận dụng thanh trường thương này. Nhưng đến chết cậu ta vẫn không hiểu được rốt cuộc thương thập tử mạnh ở chỗ nào. Thật ra sức mạnh chân chính của thương thập tử là bắt trước lấy giả loạn chân, giọng khách át giọng chủ. Bách Diệp lời còn chưa dứt, tầng mây trên đỉnh đầu của hắn ta cũng đổi lên biến hóa. Tầng mây hình xoắn ốc nọ tạo thành vòng xoáy cực lớn, thế mà lại giống hệt như khi Vô Vi Tử thi pháp. Hơn nữa, vòng xoáy này còn đang từ từ lớn hơn, bắt đầu ngang vai ngang vế mây đen trùng điệp phía trên Vô Vi Tử. Chả lẽ vừa rồi dùng vô vọng thiên lôi đánh trúng thương thập tử, ngược lại đã khiến tà vật này linh hồn ảo diệu của lôi pháp sao? Nghe đến khả năng này, trên thái dương Vô Vi Tử nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Không thể đợi được nữa, mặc dù không quá tin tưởng Bách Diệp chỉ trong chốc lát có thể thật sự học được thiên lôi quyết, nhưng không trung lộ ra một luồng vòng xoáy tà khí vẫn khiến lòng ông cực kỳ bất an. Ông thở hắt ra một hơi, dưới chân đột ngột phát lực, cả người nhảy lên giữa không trung xoay tròn, rồi dùng toàn lực đánh về phía Bách Diệp. Mà thấy hồ quang điện trong tay Vô Vi Tử cách mình ngày càng gần, tay phải Bách Diệp nâng đuôi thương lên, dùng sức đẩy. Thương thập tự như một mũi tên nhọn từ phía sau Bách Diệp bay ra, mũi thương lại giao đấu với hồ quang điện trong tay Vô Vi Tử. Hai luồng sức mạnh tương hỗ va đập, trong đêm tối hiện lên một luồng ánh sáng chói lòa. Vô Vi Tử hạ thân gầm nhẹ, vân phù thiên thu. Quang điện trên tay nhất thời hóa thành một chuỗi tia chớp hình cầu, như sóng gầm biển lớn liên miên không dứt lao về phía Bách Diệp. Thấy chuôi tạc lôi kia sẽ nhào về phía mình, tư trạng của Austin chợt hiện lên trước mắt Bách Diệp. Austin mạnh như vậy mà cũng mất dạng dưới vân lôi quyết của Vô Vi Tử. Bách Diệp không dám chậm trễ, trong mắt hắn ta hiện ánh sáng xanh, phía sau đột ngột hiện ra một hư ảnh khổng lồ đỏ sậm. Indra! Vô Vi Tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hư ảnh cao lớn uy mãnh phía sau Bách Diệp mặc trang phục vương giả xa hoa, cầm trong tay chùy kim cang, nhưng khuôn mặt lại có mắt dài mi cong, rõ ràng là phụ nữ mang tướng mạo đàn ông. Lôi đế Indra trong truyền thuyết Phật giáo. Hư ảnh này vừa hiện thân, chuôi cầu điện tuôn ra trên tay Vô Vi Tử khựng lại toàn bộ. Hơn nữa, ánh sáng cũng ảm đạm, khí thế sụt giảm, tựa như một đám thần dân khiếp sợ khi thế đế vương uy nghiêm vậy. Vô Vi Tử à, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết rồi chứ hả? Bạch Diệp không nhìn được phát ra một trận cười khinh cuồng. Vô Vi Tử cắn răng một cái, cao giọng nói: mượn sức mạnh tà binh, mạo xưng thần thánh, ăn gặp trời phạt. Nói xong, ông lão cố dùng sức lực toàn thân đẩy vân lôi quyết lên đến đỉnh điểm. Lôi cầu trong tay bừng lên ánh sáng chói mắt. Cầu điện đang dừng trên thương thập tự lại chậm rãi cuộn về phía trước. Ý chí thật mạnh, Bách Diệp khẽ khẽ thở dài. Lôi đế Indra phía sau đột ngột rút chùy kim cang, uy mãnh chỉ về phía Vô Vi Tử. Thiên lôi vô vọng. Theo một tiếng hô to của Bách Diệp, trên bầu trời có một tia điện quang màu tím đánh xuống mũi thương thập tử. Điện quang chói mắt hiện lên, sóng trùng kích cực lớn khiến ông bay ngược ra ngoài, rồi rơi xuống con đường lớn. Vô Vi Tử muốn dãy giụa đứng dậy trong vũng bùn, nhưng nỗ lực hai lần vẫn không thể thẳng nổi thắt lưng. Ngược lại, học một tiếng, đôn ra một ngụm máu tươi. Ông nhìn hai tay mình, từ đầu ngón tay đến cẳng tay đều bị cháy khét. Vừa rồi, luồng sức mạnh điện kích khó bề tưởng tượng dường như đã hủy diệt hai cánh tay của ông. Bách Diệp cầm thương thập tử, chậm rãi đi tới bên cạnh Vô Vi Tử, thấp giọng nói: giờ ông đã biết thương thập tử khiến sức mạnh của ký chủ tăng lên gấp bội như thế nào rồi chứ? Vô Vi Tử thở dài một tiếng nói: cậu vội vã như vậy chỉ để lấy được thứ đồ trong viện kia sao? Tôi vốn định trở lại tìm ông cuối cùng, nhưng thầy Vô Văn hùng hồ dọa người, khiến cục diện xáo trộn, lấy trường đao sam xia của tôi. Tôi sợ không khống chế được thế cục nên không thể làm gì khác hơn là sớm động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế mà. Trong ánh mắt Bách Diệp lộ ra sự bất đắc dĩ. Thôi, vật chẳng lành kia đang giấu ở khu phía đông bên trong viện bảo tàng. Vô Vi Tử đưa tay ra, yếu ớt chỉ về viện bảo tàng phía xa. Bách Diệp cũng theo hướng ngón tay ông nhìn lại. Bất thình lình, Vô Vi Tử bật dậy, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn, không hề giống một ông cụ bị trọng thương. Thời lúc Bách Diệp hoàn toàn không phòng bị, Vô Vi Tử lập tức lẻ đến phía sau Bách Diệp. Hai tay đột ngột xuyên qua dưới nách Bách Diệp, song trường hợp lại, khống chế sau gáy hắn ta, khoa chặt Bách Diệp lại. Ông vẫn còn muốn liều chết tranh đấu sao? Mặc dù bị khống chế, nhưng Bách Diệp cũng không hoảng hốt. Vừa rồi thiên lôi quả thật đã đánh trúng Vô Vi Tử, không phải bị thương giả. Đúng vậy, tôi đây tính tình ương ngạnh, chung quy muốn thử lại một lần nữa. Vô Vi Tử khóa Bách Diệp bên người, áp lên xương sườn vừa rồi bị đánh gãy của mình. Ông cô nén vị ngọt đang điên cuồng dâng lên trong cổ họng, bắt đầu thấp giọng tụng niệm pháp chú. Bách Diệp dùng sức vung vẫy muốn bỏ Vô Vi Tử ra, nhưng đôi tay chạy đến đen nhẻm kia lại như vòng sắt, không mảy may nhúc nhích. Hơn nữa, theo pháp chú Vô Vi Tử triển khai, Bách Diệp phát hiện dưới chân mình cũng hiện ra một lôi phù đạo ra giật lên ánh sáng xanh. Chẳng lẽ Vô Vi Tử đã sớm vẽ phù chú này trên mặt đất ư? Chỉ vì trời đêm tối đen nên hắn ta mới không phát hiện ra ư? Ông bị sét đánh văng ra xa như vậy, mục đích là để dẫn dắt hắn ta tới đây sao? Ý niệm liên tiếp hiện lên trong đầu Bách Diệp, cảm giác bị người tính kế nảy lên trong lòng. Hắn ta bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ngay sau đó, trên mặt đất đột nhiên bốc lên một chuỗi hồ quang điện. Nhờ cây dây leo có sinh mệnh trói Bách Diệp và Vô Vi Tử lại. Lực hút điện từ cực mạnh khiến Bách Diệp không thể dãy giụa thoát khỏi trói buộc của Vô Vi Tử phía sau. Bách Diệp lại nhớ tới sự khủng bố khi bị thi thần Nas vây khốn. Mặc dù lần trước may mắn đào thoát, nhưng bây giờ còn có thể như vậy nữa sao? Bởi đèn trên bầu trời dần dần tàn đi, lộ ra một hố đen sâu không thấy đáy. Trong hố không ngừng có tia chớp nhỏ xẹt qua, cũng càng ngày càng tới tấp, đan ra đan vào một mảnh lưới điện. Chỉ một khắc như vậy, Bách Diệp cảm giác được màn mưa bao phủ giữa đất trời đình chỉ lại. Dưới tình thế cấp bách, Bách Diệp đột ngột đảo ngược thương thập tự, dùng sức đâm vào lồng ngực mình. Tà binh không chút hao tổn xuyên qua thân thể Bách Diệp, lại theo đà xuyên qua phổi Vô Vi Tử. Vô Vi Tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi nóng bỏng rơi sau gáy Bách Diệp. Trong lòng Bách Diệp không nhịn được vui vẻ, đường đà không còn kịp rồi. Vô Vi Tử áp đầu sát bên tai Bách Diệp, phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Băng Lôi Quyết. Trời đã trong, ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây chiếu trên mặt đất. Chậm rãi, hòng khô bùn đất bị nước mưa thấm ướt. Cuồng phong bảo vũ một đêm, tìm vô vàn cũng bị cắn xé cả một đêm. Trong nhanh văn khôi phục lại hành động, anh lập tức phá mở cổng viện bảo tàng, chạy vù ra ngoài. Trên đại lộ bên cạnh viện bảo tàng, tựa như bị một quả bom tập kích từ trên cao. Một ấn ký hình tròn cháy xém, có đường kính 20 thước, bao trùm trên đoạn giữa đại lộ. Cây ngô đồng trong phạm vi ấn ký đó, dù lớn hay nhỏ, đều bị cháy sạch, chỉ còn lại nửa đoạn cọc gỗ khô đen. Thỉnh thoảng có học sinh dậy sớm đi qua nơi này, bọn họ đều há hốc miệng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thầm thấy may mắn đêm qua mình không ra ngoài dưới trời mưa to điên cuồng này. Vô Vàn đi vòng quanh khối đất khô cằn màu đen này, bước chân lảo đảo qua lại hai vòng, trên mặt hiện lên sự bi phẫn. Cuối cùng anh đến dưới tàng cây ngô đồng nguyên vẹn gần khối đất đen này nhất, nhắm mắt lại, đưa tay chạm lên thân cây, bắt đầu thi triển ngự mộc thuật. Cành lá dày đặc của cây ngô đồng đung đưa trái phải, phát ra tiếng kêu vụn vặt. Vô Vàn để bàn tay trên thân cây, bắt đầu kìm không được mà run rẩy. Trong giây lát, Vô Vàn phát ra một tiếng gào khàn đặc, giống như dã thú bị thương giữa núi rừng. Ầm một tiếng, đỉnh đầu Vô Vàn chợt rụng xuống rất nhiều cành lá. Trên tan cây lập tức xuất hiện một khoảng trống. Ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên thấu qua tán cây cành lá rậm rạp, chiếu ánh sáng màu vàng lên mảnh đất khô cằn màu đen kia. Hình dáng của quầng sáng này rõ ràng hiện ra hai bóng người bị kéo dài. Một người vóc dáng tương đối cao lớn từ phía sau gắt gao siết chặt một người khác. Vô Vàn nhìn quầng sáng trên mảnh đất khô cằn đang đong đưa theo gió, tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất. Anh chậm rãi cúi đầu, dùng hai bàn tay bưng kín khuôn mặt mình. Hết chương thứ 41. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 42. Cứu thương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Được Khảo giật mình nhìn Vô Văn ở đằng xa, mặc quần áo đạo sĩ quỳ gối. Còn Đinh Lam đang hùng hổ cào một lớp bùn thật dày trên đế giày ở bồn hoa ven đường. Tinh tình hai người đều thích trời quang không thích mưa, chịu đựng một đêm cuồng phong bão vũ gào thét. Sáng sớm, thầy thay giường vừa ló dạng, thế là hai người chạy từ trong ký túc xá ra, hưởng thụ ánh mặt trời. Lạc lư đi thẳng đến viện bảo tàng, vốn thưa thớt người đi lại. Thầy Vô Văn, thầy đang làm gì ở đây vậy? Đờ Khảo không thèm quan tâm Đinh Lam còn đang loay hoay với đôi giày da mới. Hắn bước nhanh chạy về phía Vô Văn. Vô Văn mặt không biểu cảm, vẫn chưa để ý đến Đường Khảo, chỉ dập đầu ba cái về phía mảnh đất khô cằn nọ, rồi dứt khoát đứng dậy. Wow, tôi hôm qua xem quỷ quái gì đánh xuống thế này nhỉ? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Đây làm bước dòng theo đờ lớn, nhìn cây hai bên bị đốt trụi, chỉ còn sót lại gốc. Cậu ta nhìn không được, phát ra một trận kinh thán. Đêm qua, đạo trưởng Vô Vi Tử xả thân quyết đấu với Bách Diệp Thân Hoành, đã cưỡi hạc về trời rồi. Vô Văn bình tĩnh nói, trên mặt đã không còn nhìn thấy bi thương lúc đầu. Không thể nào! Đờ Khảo và Đinh Lam đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô Văn đưa tay chỉ trung tâm của mảnh đất cháy xém, im lặng đi tới một bên. Hai người trẻ tuổi tâm như gương, nhìn về sáng hình người trên mặt đất nọ. Đêm qua xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Hai người nhìn không được cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Đờ Khảo đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng chạy về phía Vô Văn đang đứng dưới tảng cây ven đường, lo lắng kêu lên: "Thầy ơi, nếu ông Vô Vi Tử và Bách Diệp đồng quy vô tận, vậy tà binh trong tay Bách Diệp cũng đã thu hồi sao?" Vô Vàn đột nhiên giật mình, trừng mắt nhìn một khối bùn cách bên chân mình không xa, trầm giọng đáp: "Đáng tiếc, tiền bối thất bại trong gang tấc, vẫn để cho Bách Diệp đào thoát." Được Hảo sửng sốt, theo tầm mắt Vô Văn nhìn lại, vũng bùn nhão bên cạnh đường lớn bị nước mưa thấm ướt, để lại một dấu vết thật sâu. Vệt bùn trung tâm dường như từng bị vật nặng đè xuống, lớp đất hai bên bị đè tương đối nhiều hơn, mà hai bên mặt lớp đất còn chứa một vài ấn ký hỗn loạn, dường như có người dùng chân dẫm xuống một hố nông, mặt khác điền qua giống như trường ấn của người đã từng có người nằm bò qua nơi này sao? Dấu vết bò này kéo dài thẳng đến lối rẽ hướng đến thao trường lớn, ngoài trừ trên mặt đất xi măng của lối rẽ để lại một chút bùn màu đen thì cũng không thấy tung tích hay đầu mối gì nhiều nữa. Được Khảo nhịn không được líu lưỡi, chịu uy lực của sét đánh lớn như vậy mà Bách Diệp còn có thể dãy giụa bò chạy, chả lẽ hắn ta thật sự là kim cương không thể phá hủy ư? Vô Văn gật đầu, liếc mắt nhìn tán cây trông rỗng trên đầu, thở dài một hơi, nói một câu mà Đường Khảo và Đinh Lam đều nghe không hiểu: "Tiền bối, ngài vẫn luôn dạy cháu đừng khuất phục vận mệnh, vậy sao cuối cùng ngài vẫn bị lời thề vô nghĩa trói buộc chứ?" Phương Hân có một thói quen sinh hoạt mà người khác không hề biết, đó là chỉ vào mỗi buổi sáng cuối tuần có ánh mặt trời ấm áp, cô ta mang theo một chiếc đệm vuông bện sợi đay đến mảnh đất trống yên tĩnh phía sau thao trường luyện yoga. Loại phương thức tập thể dục này vừa bảo vệ môi trường lại không phô trương, là tuyệt chiêu giúp Phương Hân bảo trì vóc người mảnh khảnh. Nhưng hôm nay chỗ ngồi phía sau thao trường hiếm khi có một vị khách không mời mà đến, xác thực mà nói là một tên đang hấp hối. Khi Phương Hân nhìn thấy giữa mảnh đất trống quen thuộc có một người đàn ông để trần thân trên nằm úp sấp, sợ đến mức đánh rơi nệm yoga xuống mặt đất, nếu không phải người nọ gian nan ngẩng đầu lên nhìn cô ta, e rằng Phương Hân đã sớm chạy vụt đi rồi. Mặc dù trên mặt người nọ đen sì, nhưng Phương Hân chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay, hắn ta chính là Bách Diệp Thân Hoành. "Cứu, cứu tôi!" Âm thanh Bách Diệp cực kỳ suy yếu. "Bà, sao bạn lại biến thành như vậy? Tôi lập tức gọi xe cấp cứu đây." Phương Hân cuống cuồng sờ trên người, mới phát hiện mình thay đồ thể dục, không mang điện thoại di động theo. "Đừng gọi xe cấp cứu." Bách Diệp nỗ lực trông đỡ muốn đứng dậy, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể trở mình ngửa mặt lên nhìn trời mà nằm trên mặt đất. Mà đến khi Bách Diệp lật người qua, Phương Hân mới nhìn rõ thương thế trên người hắn ta. Chỉ thấy trước ngực Bách Diệp có một ấn ký màu đen thật lớn, hình như là do tổn thương nghiêm trọng để lại. Dấu vết màu đen này khuếch tán từ giữa ngực ra, giống như vết bỏng hình mạng nhện kéo dài đến khớp xương tứ chi. Đường đời nó đi qua là da thịt cháy xém, giống như có một luồng lửa nóng chảy từ trong cơ thể ra ngoài vậy. "Được, cho thôi, được." Ánh mắt Bách Diệp đột nhiên nhìn vào tay Phương Hân. Phương Hân cúi đầu nhìn bình nước khoáng mình đem đến, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, xếp nền yoga thành hình chữ nhật, nhẹt dưới đầu Bách Diệp làm gối, rồi đưa bình nước tới bên môi Bách Diệp. Bách Diệp miễn cưỡng uống xuống hai ngụm nước khoáng, cuối cùng cũng nói năng lưu loát được một tí: "Tôi qua, tôi bị sét đánh trúng." "Bị sét đánh mà còn không gọi xe cấp cứu hả?" Lông mày Phương Hân nhướng lên, đứng dậy muốn đi. "Đừng đi." Bách Diệp kéo ống quần Phương Hân lại. Bạn thật sự nguyện ý cứu tôi hả?" Phương Hân sửng sốt, vẻ mặt hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Trong ánh mắt của Bách Diệp có chút ánh sáng khó phát hiện lóe lên, hắn ta nhẹ giọng nói: "Không cần gọi xe cấp cứu đâu, bạn chỉ cần không đánh động người khác, đưa tôi về ký túc xá của du học sinh là được rồi." Nhưng từ đây cách tòa của du học sinh một đoạn đường rất dài, không tìm người khác hỗ trợ thì sao tôi có thể đưa bạn trở về hả? Hơn nữa, với bộ dạng hiện giờ của bạn, dù ai nhìn thấy cũng đều bị dọa sợ đấy. Phương Hân khó xử nói. Bách Diệp nhìn người mình, trên thân hoàn toàn trần trụi. Hiển nhiên không cần phải nói, quần jean mặc trên đùi cũng đã bị cháy hỏng hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng che thân. Hắn ta hơi xấu hổ cuộn tròn người lại, nói: bạn có thể dùng xe đạp chở tôi về, nếu có thể giúp tôi tìm một bộ quần áo vậy càng tốt. Phương Hân dùng sức cắn môi dưới, lộ ra hàm răng trắng nõn đều đặn, vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc quyết định nói: được, bạn chờ xíu. Nói xong, cô ta lập tức chạy đi. Bạch Diệm cố gắng quay đầu, ánh mắt vẫn đuổi theo Phương Hân. Mà đến khi bóng lưng xinh đẹp của cô ta hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Phương Hân chạy một mạch về phòng ngủ nữ sinh, dự định tìm bạn học cùng phòng mượn chiếc xe đạp. Nhưng chẳng biết tại sao, cô ta lại không có ý định nói chuyện phát hiện Bách Diệp bị thương cho đường khảo. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô ta có thể cảm giác được địch ý của đường khảo với Bách Diệp. Thậm chí cũng có thể mơ hồ nhận thấy thầy Vô Văn và chuyện Bách Diệp bị thương có liên hệ nào đó với nhau. Hiện tại, chỉ cần gọi điện thoại cho đường khảo thì chắc chắn các nam sinh sẽ biết xử lý sự tình này thế nào. Nhưng đối mặt với người Nhật Bản từng cứu cô ta một mạng, lại còn đối xử vô cùng thân thiện với cô, Phương Hân thật sự không đành lòng gọi cú điện thoại kia. Chỉ cần bây giờ mình cứu cậu ta, từ nay về sau sẽ không còn nợ cậu ta gì nữa. Lần sau cậu ta gặp phải chuyện gì đều không liên quan đến mình. Phương Hân âm thầm tự nhủ trong lòng, đi vào cổng ký túc xá. Hôm nay trở lại sớm vậy hả? Có một nữ sinh ở trên lầu chờ cậu đã lâu đấy. Đột nhiên Kỳ Vi đi xuống chặn đường của Phương Hân. À, là ai vậy? Trên mặt Phương Hân đỏ lên, giống như bị người ta đụng trúng bí mật trong lòng. Không biết, người sống trong tòa của chúng ta hình như là một đàn em khoa dưới. Kỳ Vi nhún vai. Cậu đến vừa đúng lúc đấy, cho tớ mượn xe đạp đi. Phương Hân vươn tay trước mặt đứa bản thân. Tớ đang định lái xe ra ngoài mua đồ đó. Kỳ Vi cong miệng, không tình nguyện lấy ra chìa khóa xe. Gọi bạn trai của cậu đến chờ đi. Phương Hân cầm chìa khóa, lòng như lửa đốt chạy lên lầu. Gặp như vậy làm gì? Tâm hồn thiếu nữ nổi dậy hả? Kỳ Vi chùm hai tay bên miệng hô một tiếng. Thầy Phương Hân quay đầu lại, liếc mắt chừng cô, lại vui cười chạy đi. Vừa mới đến cầu thang lầu 3, Phương Hân lập tức điền thấy Trương Nguyệt Thần đã đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Hóa ra là em à? Tìm chị có chuyện gì không? Phương Hân lơ đãng mở cửa phòng ngủ. Em... Trương Nguyệt Thần đi theo Phương Hân vào phòng ngủ, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Em có chuyện gấp muốn nói với chị. Có liên quan đến Đinh Lam sao? Dạ, cứ coi là vậy đi. Phương Hân nhìn không được nhíu mày. Phía sau sân vận động có một người bị thương đang nằm cần cứu. Giờ cô ta đã có tâm trạng nghe tranh chấp yêu đương nam nữ của Trương Nguyệt Thần và Đinh Lam. Nguyệt Thần, giờ chị có rất nhiều chuyện phiền phức phải xử lý. Chúng ta có thể đợi một lát về bàn lại chuyện Đinh Lam không? Phương Hân bối rối tìm kiếm đồ trong giường dưới giường mình, mặt cũng không nhìn Trương Nguyệt Thần. Nhưng mà... À, tìm được rồi. Phương Hân lôi một cái áo thể dục nai kiểu nam nhăn nhúm trong đó ra. Áo này vốn là của đường khảo. Hôm qua Phương Hân và đường khảo mới vừa trở lại trường học thì trời nổi mưa to. Đường khảo cởi đồ thể dục trên người xuống cho Phương Hân, đội chạy trở về ký túc xá. Phương Hân sợ những nữ sinh khác nhìn thấy sẽ chê cười mình, nên từ lúc không ai chú ý giấu áo ướt dưới giường. Dự định chờ ngày nào đó trong phòng ngủ không còn ai sẽ lấy ra giặt sạch. Giờ gặp chuyện của Bách Diệp, trong lúc nhất thời Phương Hân cũng không quan tâm nhiều nữa, lôi áo này ra. Ờ, giờ chị phải lập tức ra ngoài một chút, em xem chúng ta có thể hẹn buổi tối gặp mặt không? Phương Hân vừa nói vừa nhét đồ thể dục vào trong một túi lớn. Được rồi. Trương Nguyệt Thần miễn cưỡng đáp ứng. Ngay lúc này điện thoại di động ở đầu giường Phương Hân vang lên. Trời ạ! Phương Hân vô đầu không nhịn được mà cầm điện thoại. Alo, cô Ôn Nhã à? À, xin chào, thầy Vũ Văn à? Hôm qua em muốn tìm thầy ấy nhưng vẫn không tìm được. Cái gì à? Muốn gặp em sao? Nên giờ em có việc gấp phải ra ngoài rồi. Quả thật, Phương Hân không hiểu nổi tại sao hôm nay tất cả mọi người đều tìm đến cô ta vậy. Bởi vì cô ta là một cán bộ hội sinh viên nho nhỏ sao? Phòng nghỉ nhân viên khoa ngoại ngữ. Vâng ạ, có thời gian em sẽ qua đó. Cúp điện thoại, ánh mắt Phương Hân nhìn Dương Bình. Nơi nào đó còn bày vài bao quần áo to hôm qua mua. Giữa trận mưa to đêm qua, không biết tại sao thầy Vũ Văn cũng không đến tìm cô ta. Phương Hân không thể làm gì khác hơn là mang quần áo này về phòng ngủ. Chẳng lẽ cô Ôn Nhã không có quần áo mặc để mới bị kẹt trong phòng nghỉ nhân viên à? Phương Hân nghĩ vậy, bèn vẫy tay với Trương Nguyệt Thần. Em biết cô Ôn Nhã khoa ngoại ngữ không? Trương Nguyệt Thần gật đầu. Vậy vừa khéo, phiền em giúp chị một việc, đưa mấy bao quần áo này đến phòng nghỉ nhân viên tòa nhà khoa ngoại ngữ, giao cho cô Ôn Nhã. Đừng nói là chị giao cho em, cứ nói là thầy Vũ Văn nhờ em mang đến. Em biết thầy Vũ Văn không? Chắc em đã gặp qua rồi nhỉ? Chỉ là giáo viên cao cao gầy gầy ấy. Phương Hân gói ghém vài bao đồ lại thành một đống. Em biết à, em thường xuyên nghe Đình Lam nhắc đến thầy ấy. Trương Nguyệt Thần cũng không giống như cảm thấy đây là một chuyện phiền toái, rất chủ động đi đến xách bao quần áo. Nếu cô Ôn Nhã hỏi chuyện gì khác, em cứ nói em không biết là được rồi. Phương Hân hơi lo lắng, sợ Trương Nguyệt Thần vô tình nói lỡ miệng. Dạ không thành vấn đề, em chỉ đem đồ đến, sẽ không nói lời dư thừa. Trương Nguyệt Thần đồng ý rất kiên quyết. Thật tốt quá, thật sự rất cảm ơn em. Buổi tối chúng ta hẹn thời gian gặp mặt nhé. Phương Hân giơ tay làm một động tác gọi điện thoại. Trước tòa nhà du học sinh có một đình viện cỡ nhỏ che kín cây xanh. Một chiếc xe đạp kiểu nước chậm rãi chạy đến, vòng qua bờ ao nhỏ ở giữa đình viện. Tiếng phanh xe rất nhỏ vang lên. Chiếc xe dừng trước cổng chính. Một du học sinh Thụy Sĩ mắt xanh từ trong tòa nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy Phương Hân mặc trang phục thể thao thoải mái nhẹ nhàng từ trên xe đạp nhảy xuống. Gã nhịn không được dùng âm điệu thưởng thức huýt sáo. Phương Hân quay lại mỉm cười thân thiện với gã. Người nước ngoài bị Phương Hân xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt, dường như không chú ý trên chỗ ngồi phía sau xe đạp còn có một u linh Bách Diệp. Bách Diệp mặc bộ đồ thể dục cúi đầu rất thấp, hơn nữa đội nón trùm của áo thể dục trên người lên. Người từ phía trước đi qua rất khó thấy rõ mặt hắn ta. Chờ sau khi du học sinh Thụy Sĩ đi xa, Phương Hân mới nói khẽ với Bách Diệp. Xuống đây đi. Bách Diệp lắc lư, lảo đảo đặt hai chân xuống đất. Phương Hân vừa đẩy xe đạp ra, Bách Diệp lập tức mất trọng tâm. Hắn ta lấy tay muốn bắt lấy yên sau xe đạp, nhưng lại bắt phải một khoảng trống, lại ngửa mặt lên trời, té lăn trên mặt đất. Bà thật sự không cần đến bệnh viện hả? Phương Hân kinh hoàng nâng Bách Diệp dậy. Không ngờ thiên lôi này lại lợi hại như vậy. Bách Diệp dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy lầu bầu. Hắn ta lắc đầu cắn răng vịn cánh tay Phương Hân đứng lên. Phương Hân kỳ quái phát hiện vị trí cánh tay bị Bách Diệp bắt lấy tựa như đang dựa vào một đống than lửa. Một luồng cảm giác cháy bỏng theo cánh tay chuyển lên. Cô ta cau mày chịu đựng cảm giác khó chịu, chậm rãi đỡ Bách Diệp vào tòa du học sinh. Trong tòa không có người, nhân viên quản lý cũng vùi đầu sao chép gì đó, không ai chú ý có người đang vào. Bạch Diệp suy yếu, dường như đã dồn hết sức lực dưới chân. Hắn ta run rẩy dùng ngón tay chỉ một căn phòng cuối hành lang lầu một. Phương Hân hiểu ý, đỡ đỡ nửa lưng Bạch Diệp đến trước cửa. Bạch Diệp dùng chân vén đệm thảm chùi trước cửa lên, lộ ra một cái chìa khóa phòng. Có lẽ Bạch Diệp đã học được một loại thói quen giấu chìa khóa này của người phương Tây từ các du học sinh nước ngoài khác trong tòa nhà này nhỉ. Đi vào trong, Phương Hân lập tức cảm thấy căm phẫn bất bình vì bài trí và thiết bị của ký túc xá du học sinh. Thật quá xa hoa nha, muốn vượt qua cả phòng của khách sạn cao cấp luôn rồi. Tại sao sinh viên Trung Quốc chúng tôi lại phải sống trong ký túc xá đổ nát như vậy cơ chứ? Bây giờ vất vả nhếch miệng xem như đã nụ cười. Giúp tôi mở nước trong bồn tắm được không? Phương Hân cẩn thận đỡ Bách Diệp nằm thẳng trên giường, rồi đến phòng vệ sinh mở vòi nước nóng. Cửa phòng vệ sinh đối diện giường lớn, Bách Diệp nhìn Phương Hân mở nước nóng, lại khàn giọng nói thêm, chỉ cần nước lạnh là được rồi. Phương Hân quay đầu lại, liếc mắt nhìn Bách Diệp, mặc dù trong lòng nghi hoặc, không giải thích được, nhưng vẫn làm theo. Chỉ trong lát sau, trong bồn tắm lớn đã chứa đầy một bồn nước lạnh. Phương Hân tưởng Bách Diệp muốn tắm rửa, bèn tắt vòi nước muốn tránh ra ngoài. Đột nhiên Bách Diệp kêu một tiếng cẩn thận, Phương Hân không khỏi ngẩn ra, ngây ngẩn đứng ngoài cửa phòng vệ sinh. Chỉ thấy tiếng nước chảy rào một tiếng, một con rồng nước bán trong suốt từ trong bồn tắm lớn bay thẳng lên, xoay tròn rồi luồn ra, nhân tiện vòng ngang eo Bách Diệp đang nằm trên giường không thể nhúc nhích. Phương Hân giật mình há to miệng, trợn mắt nhìn con rồng này túm Bách Diệp vào bồn tắm lớn. Trên giường chỉ còn lưu lại một mảng nước ướt đẫm. Đờ Khảo từng nói với Phương Hân là một thủy long đã cứu mạng cô, và đến lúc này Phương Hân mới hiểu được lời này có ý gì. Ngay sau đó, trong phòng vệ sinh phát ra một tiếng ầm, âm thanh cực lớn, khiến vôi trên trần nhà cùng rơi xuống là tả. Nhân viên quản lý ở bên cổng chính đằng xa cũng bị dọa sợ, luống cuống nhìn phòng nồi hơi nhỏ bên cạnh tòa nhà học sinh, còn tưởng rằng nồi hơi đun nước nóng bị nổ nữa chứ. Một luồng hơi nóng bỏng đột ngột bừng lên trong phòng vệ sinh, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Luồng sóng nhiệt trực diện ập tới khiến Phương Hân kinh hồn, sợ đến mức lùi vài bước. Ước chừng qua 3-4 phút, rốt cuộc sương mù màu trắng dần dần tan đi, bãi biển trong phòng từ từ trở nên rõ ràng. Lúc này Phương Hân mới lấy lại can đảm, thò đầu nhìn tình huống trong phòng vệ sinh. Bồn tắm lớn mới vừa rồi còn đổ đầy nước lạnh, giờ đã hoàn toàn khô cạn. Chẳng biết Bách Diệp phong ra năng lượng gì, trong phút chốc đã khiến bể nước lạnh kia hoàn toàn bốc thành hơi nước. Giờ phút này Bách Diệp nằm cuộn tròn trong bồn tắm lớn, đầu gác bên bệ bồn tắm. Mặc dù vẫn là bộ dáng suy yếu ấy, nhưng ánh mắt đã khôi phục ánh sáng như trước đây. Bạn không sao chứ? Phương Hân từ cạnh cửa nhô đầu ra, thấp thỏm bất an hỏi han. Tạm thời không sao rồi, tôi đã phóng toàn bộ điện năng bị lô điện bổ trúng ép vào trong cơ thể ra ngoài hết rồi. Âm thanh Bách Diệp lại trở nên trong trẻo. À, vậy là tốt rồi. Đầu Phương Hân lại từ cạnh cửa rụt trở về. Đáng tiếc, bất động minh vương hộ tâm phủ của tôi. Bách Diệp phát ra một tiếng than nhẹ, giật áo thể dục lộ ra vùng ngực bị tổn thương. Thình lình, hắn ta nén đầu, cằm ngón cái và ngón trỏ vào giữa khe bỏng màu đen giữa ngực. Bách Diệp thở hổn hển, mặc một khối sắt màu đen đã bị nóng chảy đến biến dạng từ trong cơ thể ra. Bất động minh vương hộ tâm phủ này đúng là dùng phân thuật nhập vào cơ thể. Khối sắt này có độ dày chỉ bằng một ngón tay, giờ nóng chảy đến mức nhìn không ra hình dáng ban đầu của nó, chỉ có bộ phận trung tâm mơ hồ có thể nhận ra hình chạm trổ tinh mỹ ban đầu của bất động tôn. Bằng lôi quyết của vô vi tử qua mức bá đạo, tuy khối sắt đen lấy từ trong vết thương ra nhưng không có nhiễm tí tí máu tươi nào, chỉ có vài sợi thịt bị đốt trụi dính trên mặt, máu đã sớm bị bốc hơi cả rồi. Vô vi tử, ông thần không hổ là truyền nhân của Ngũ Lôi Đại Pháp. Nếu như không có bất động minh vương hộ phù này, hơn nữa còn có thương thập tự cách ly tâm hỏa, thì tôi nhất định sẽ giống như ông. Thân nhận thiên lôi, ngũ tạng bị thiêu toàn bộ, cả người từ trong ra ngoài hoàn toàn cháy thành tro tàn. Hồi tưởng lại một màn đêm qua, Bách Diệp nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Hắn ta trầm ngâm chơi đùa hộ tâm phù đã thành sắt vụn trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt. Dưới cơn cáu kỉnh, hắn ta tiện tay ném khối sắt này vào thùng rác. Mà thấy Bách Diệp đã giữ lại được tính mạng, Phương Hân nhìn không được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô ta cũng hoàn thành được nỗi băn khoăn này. Lục Phương Hân đang muốn im lặng rời đi thì ánh mắt lại bị một thanh katana được thờ trước bàn học hấp dẫn. Phần sông trên thanh đao này đặc biệt an trí một tràn đèn chiếu. Dưới ngọn đèn sáng ngời, bao ngoài của trường đao đen nhánh hiện ra một hoa văn vầy rồng. Bao da màu xanh nhạt bọc quanh chuôi đao có một loại cảm xúc mê người. Phương Hân chậm rãi đi đến trước thanh đao này, nhịn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ đao. Đó là di vật của cha tôi. Âm thanh Bách Diệp chợt vang lên từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Phương Hân như bị điện giật thu ngón tay về, hơi chột dạ quay đầu nhìn. Nếu cô ta phát hiện ở góc độ này Bách Diệp không thể nhìn thấy mình, vậy sao hắn ta biết mình đụng vào đao chứ? Không sao, bà có thể tùy ý xem. Sao muốn rút đao, xin dùng khăn bằng vải đay bên cạnh giá nâng lưỡi dao, để tránh tự thương tổn mình. Bạch Diệp lại tiếp tục nói, Phượng Hân cũng không muốn rút thanh đao này ra. Cô ta chỉ bị trang sức của chuôi đao hoa lệ này mê hoặc. Phượng Hân nhẹ nhàng lấy thanh katana từ trên giá lên, dưới ngọn đèn mà tinh tế quan sát. Nên trong chốc lát, cô ta phát hiện ở một điểm gần phần bảo vệ tay của vỏ đao này có khắc văn tự Nhật Bản, đồng thời sử dụng tơ vàng buộc quanh đó. Chữ khắc trên vỏ đao này có nghĩa là gì? Tên của đao hả? Phượng Hân hiếu kỳ hỏi han. À, đó là ghi nhớ cắt đoạn. Cụ thể có ý gì, bạn không muốn biết đâu. Bạch Diệp đáp. Làm sao bạn biết tôi không muốn biết chứ? Nói đi. Phượng Hân ghét nhất bị người khác cố ý gây tò mò. Nhị đống có nghĩa là, nói đúng ra là thanh đao này trải qua chém thử nghiệm, có thể một đao chặt đứt hai thi thể chồng lên nhau đấy. Âm thanh Bách Diệp vô cùng bình tĩnh. Sau khi chém thử nghiệm, nếu cắt được qua bao nhiêu xác thì khắc lên đao để đánh giá chất lượng. Ôi, Phương Hân đột nhiên cảm thấy buồn nôn, thanh katana suýt nữa rơi xuống. Tôi đã nói bạn sẽ không muốn biết mà. Bách Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười. Phương Hân vội cuống quýt thả trường đao trở lại giá. Nhưng cô ta đã đánh hơi được mùi máu tươi truyền đến trên đao. Dù đao có xinh đẹp thế nào cũng chỉ là hung khí mà thôi. Tôi tốn không ít công sức mới mang được nó qua biên cảnh. Nói tới đây, Bách Diệp ngừng một chút. Bạn cũng có thể biết nguyên nhân tôi muốn mang nó sang Trung Quốc đấy. À, tôi phải về đây, tạm biệt nhé. Phương Hân đã mơ hồ đoán được ý định của Bách Diệp muốn nói. Cô ta không muốn nghe nữa, cuồng quyết ngắt lời Bách Diệp, bước nhanh đến cửa rồi từ biệt. Phương Hân à, cảm ơn bạn nhé. Âm thanh của Bách Diệp cách bức tường truyền tới. Không cần cảm ơn, tôi chỉ là trả lại nhân tình lúc đầu bạn đã cứu tôi một mạng thôi. Phương Hân thì thào nói. Rất nhanh, Bách Diệp nghe thấy một tiếng phanh. Cửa phòng bị người ta dùng sức đóng lại. Hắn ta không nhìn được, thở ra một hơi dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết chương thứ 42. Vậy hồi tiếp theo diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.